Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ngồi với em. Anh... Alo, alo. Cô nhíu mày. Người này như thế nào lại thành như vậy chứ? Căn bản là con nghe người khác lọt vào tai mà. Cô tức giận quay lại. Không nghĩ tới hắn lại bắt lấy tay cô. Cái người này anh đúng thật là. Không để cho anh mở cửa. Nhìn xem anh như thế nào hả? Cô không biết mắng hắn cái gì cả. Cô tức giận đi vào phòng tắm. Quyết định cho hắn một trận giáo huấn. Tiếng chuông vang lên một hồi lâu, làm cho Giang Manh Manh cảm thấy đau đầu. Cô ngồi ở trong bồn tắm ngâm mình. Khi mà cô nghe thấy Nhiếp Thiên Kiệt bắt đầu kêu to tên của cô, mà cố gắng gõ cửa, thì rốt cuộc cô cũng không chịu nổi. Cô mặc áo choàng tắm vào, thờ hồn nên đi mở cửa. Mở cửa xong liền nhịn không được mà cất tiếng mắng. Anh thôi đi. Nhìn thấy cô có vẻ mặt tức giận thì hắn sửng sốt lập tức nói. Tại sao em lại lâu như vậy mới mở cửa chứ? Thôi chút nữa anh phải báo cảnh sát đó. Báo cảnh sát ư? Anh báo làm gì chứ? Cô không thể tin được mà mắng một câu. Là anh nghĩ rằng em ở bên trong đã xảy ra chuyện. Nói rồi hắn tiến vào trong phòng. Cô tức giận đóng sầm cửa lại, quyết định khổ sở mà giải thích. Anh có biết, anh không bao giờ nghe người khác nói không hả? Cô chống nạnh nhìn hắn một cách đầy giận dữ. Em đã nói rất là nhiều lần rồi. Hắn xoay người đem cô kéo vào trong lòng, rồi hôn lên miệng của cô một chút. Em như vậy thật là khiến cho anh rung động đó. Mái tóc của cô ẩm ướt, mặc áo tắm trắng, khuôn mặt đỏ bừng thật sự là vừa gợi cảm lại vừa đáng yêu. Anh mà buông em ra, em có lời muốn nói với anh, cũng không cần anh phải hôn em. Cô ở trong lòng tức giận dãy giụa để mặt xoay lại. Anh mau ngồi xuống đây. Hắn nhíu mi lập tức cười ra tiếng. Bộ dáng của em tức giận thật là đáng yêu mà. Cô nghe thấy vậy thì suýt chút nữa bốc hỏa. Anh cái người này thật là ngu ngốc. Anh rốt cuộc có nghe em nói chuyện hay không đó? Đương nhiên là có rồi. Vậy thì còn vì cái gì anh không còn qua đây? Cô càng nói lại càng lớn tiếng. Lời nói của em anh căn bản là không nghe, lại còn cố ý nắm tay em. Anh thật sự là rất xấu xa mà. Lời nói của cô làm cho hắn nhíu mày lại. Anh xấu xa ư? Hắn không còn tươi cười nữa. Anh chính là như thế. Chưa bao giờ đem lời nói của em ghi vào trong lòng cả. Muốn làm gì thì làm. Như vậy anh ở chung với em như thế nào được đây? Cô vẫn còn tức giận. Là có ý tứ gì chứ? Mới một chút thời gian ngắn ngủi, em đã không muốn ở chung với anh, lại còn nói anh xấu xa sao? Theo như anh nói là em muốn ngủ, bảo anh không cần qua đây, anh căn bản là không nghe. Cô đưa mắt lườm hắn. Vậy thì hiện tại em là muốn anh đi sao? Hắn giận tái cả mặt. Anh phải đem lời nói của em để vào tay. Anh đây căn bản là không tôn trọng em mà. Cô nhớ mày lại. Anh không tôn trọng em sao? Hắn ở trong lòng đã thật sự bốc hỏa. Nếu như anh không tôn trọng em, buổi tối hôm nay sẽ không cho em đến nơi hẹn nữa. Anh lo lắng cho em, nghĩ muốn nhìn em còn bị em nói xấu xa sao? Em có nghĩ đến anh hay không hả? Không ngờ ở trong lòng em anh vĩnh viễn là không có một giá trị nào. Anh nghĩ trong lòng em chỉ có vĩnh viễn một mình anh ta thôi. Hắn cũng rống lên. Ngón tay của Nhiếp Thiên Kiệt duỗi ra phía trước, chỉ vào ảnh chụp ở quầy TV. Giang Manh Manh vừa thấy ảnh chụp thì trong lòng nhất thời thất thẩm bất yên. Đó là ảnh chụp của Tào Lệnh Văn. Chính xác là ảnh cùng với cô chụp với Tào Lệnh Văn. Thời gian đông lạnh một cách bất an, hắn căm tức cô, qua vài giây mới nói thêm. Anh lo lắng em cùng cậu ấy ăn cơm xong, sẽ nghĩ đến anh ta mà buồn. Anh không yên lòng cho nên muốn giúp em. Kết quả, em nói anh xấu xa sao? Lời nói của hắn làm trong lòng cô nổi lên một trận áy náy. Em không biết, em... Tính anh quá nhiều chuyện, vậy anh sẽ đi. Nói rồi hắn đứng dậy rời đi. Thiên Kiệt à? Cô vội vàng đuổi theo mà kéo tay hắn lại. Thật là xin lỗi, em không biết. Em nghĩ thật là xin lỗi mà. Cơn tức giận của hắn vẫn còn quá lớn. Quay đầu lại chỉ muốn mắng vài câu. Đã thấy cô cúi đầu thở dài. Trong lúc nhất thời trách móng ở trong người toàn bộ đều nghẹn ở yết hầu. Em thật không ngờ anh lại nghĩ như vậy. Thật là xin lỗi anh. Vẻ mặt áy náy của cô làm cho tâm của hắn nhất thời mềm nhuyễn. Quên đi. Dù sao thì anh cũng quên đi. Nói rồi hắn đem cô ôm vào trong lòng. Ở trong điện thoại, anh và em đã nói rõ ràng rồi. Anh không nghĩ sẽ cho em cơ hội cự tuyệt cho nên mới tắt máy. Hắn hôn mặt cô. Cô than nhẹ một tiếng. Hắn giữ hơi thở của cô, mút lấy hương vị ngọt ngào của cô. Cô há mồm cho đầu lưỡi của hắn tiến công thần tốc, nhấm nhắc vị rượu ở đầu lưỡi hắn. Hắn là bởi vì lo lắng cho cô mà uống rượu sao? Nghĩ như vậy cô không đành lòng mà thở dài. Hắn ôm lấy cô, thấp giọng hỏi phòng ngủ của cô ở đâu. Giang Manh Manh chỉ hai gian phòng hạng sang, lập tức bây giờ thay đổi chủ ý. Đi gian thứ nhất. Tại sao chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net